Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiết Cương im lặng không trả lời. Trên người và khắp khuôn mặt của anh ta lúc này dính đầy máu của vợ mình. Anh ta ngồi sụp xuống ôm đầu khóc lóc. Một lúc sau, hắn cầm điện thoại gọi cho bọn thằng Chương. Mày đến nhà tao gấp, tao có việc cho mày làm ngay bây giờ, nhanh lên. Mặc cho Gia Tuệ đang nấc lên vì cơn sợ, nhưng hắn vẫn không có một chút cảm xúc. Gia Tuệ nhìn cái đầu của mẹ bị trơ dưới sàn, toàn thân nó rung lên cầm cập. Một lúc sau, gã Chương cùng với hai thằng đàn em chạy xe tới. Chúng vừa vào thì đã hoảng hốt khi thấy Hồ Ngọc nằm chết dưới nhà, cái đầu đứt lìa ra, trên cơ thể đầy những vết chém. Hắn chưa kịp hỏi Tiết Cương có chuyện gì xảy ra thì anh đã lên tiếng. Chặt xác cô ta ra, đào hố đi chôn đi, tao thưởng cho hậu hĩnh. Bởi đã quen với công việc chém giết hàng ngày, đối với chúng đây chỉ là một chuyện nhỏ. Sau khi chặt trời các bộ phận của Hồ Ngọc ra, bọn chúng đào một cái hố thật to rồi ném bao xác xuống phía dưới. Lúc định lấp đất lại thì chợt Tiết Cương bảo dựng. Hắn đưa cọc tiền cho gã Chương rồi đuổi họ ra vậy. Hắn cũng không quên nhắc nhở bọn họ tuyệt đối phải kín miệng. Bên góc nhà, Gia Tuệ ngồi co ro như một con sâu đất, toàn thân cô bé trung linh vì sợ. Một đứa bé mà phải chứng kiến cảnh bố giết mẹ mình ngay trước mắt một cách dã man nhất thì sẽ sang chấn tâm lý cực mạnh. Tiết Cương chợt phóng đôi mắt quỷ dữ nhìn về phía cô bé. Nghĩ đến việc mình nuôi con của thằng Cát bao nhiêu năm nay, hắn lại muốn trút giận lên đầu cô. Bên tai Gia Tuệ vang lên câu nói của ai đó thoáng qua. Chạy đi Gia Tuệ, chạy đi. Tiết Cương lượm cây búa lên cầm chặt trên tay, từng bước tiến về phía Gia Tuệ. Hắn như có một người khuất bóng luôn nhắc nhở khích bác ở bên tai. Giết nó đi, nó không phải con mày mà, giết đi. Mỗi lần nghe xong cái lời đó, Tiết Cương càng trở nên điên loạn và mất kiểm soát hơn. Gia Tuệ chưa kịp chạy đã bị hắn nắm tóc lôi ra bên ngoài. Con bé đau đớn hoảng loạn tinh thần, chỉ biết khóc lóc gọi mẹ thôi. Rồi phầm phập bùm bớp, những nhát búa quan nghiệt chán thẳng xuống gương mặt thơ ngây. Trên gương mặt vẫn in trọ những vết sẹo cũ để lại, máu chảy ròng ròng xuống. Gia Tuệ trợn mắt nằm vật ra trên đất. Cơ thể của con bé giật giật lên mấy cái, miệng ngớp dài nhịp rồi tắt thở đi. Đôi mắt trước khi chết vẫn tỏ ra sợ hãi tới tột cùng. Nhìn đôi tay của mình máu đã nhuộm đỏ, Tiết Cương quay vào trong bếp lấy một con dao. Hắn ngồi xuống bên cạnh xác của Gia Tuệ rồi từ từ rạch từng mảng da trên người cô bé ra. Một lúc sau, hắn lột gần hết da. Trên cơ thể Gia Tuệ lúc này chỉ còn trơ lại một cơ thể đỏ lồm đầy máu tươi. Tay hắn trung trung lượm con búp bê, đắp vào đó những mảng da người vừa mới lóc. Hắn bắt đầu may kín bộ da lên người con búp bê. Và chẳng mấy chốc, một con búp bê da người được hình thành. Giờ nó lên trước mặt, hắn ta mỉm cười, đôi mắt ngây dại nhìn Gia Tuệ hỏi. Con thích con búp bê này chưa? Thích nó chứ, nó đẹp mà. Lúc này hắn đã phát điên. Ngồi mân mê con búp bê một lúc, rồi hắn phanh tay Gia Tuệ xong, sau đó đưa xác cô bé ra góc đạo, cái chỗ mà hắn đào hố ném xác Hồ Ngọc hồi nãy. Cả hai mẹ con phải nằm lại ở nơi này. Ném xác xuống xong, hắn đặt con búp bê ngay ngắn cạnh xác của Gia Tuệ. Khuôn mặt của con búp bê chỉ khoét hai con mắt, nhưng hắn không khoét miệng. Chôn giấu xác xong, hắn quay bước vào trong nhà. Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, hắn đã mệt mỏi, chẳng thèm tắm rửa mà nằm vật ra ngủ đi. Ngoài vườn, những cánh hoa đào bắt đầu rụng, những chiếc lá non trung trinh theo nhịp gió trên cành. Con quạ đen đậu trên cành cây kêu lên từng hồi, như báo trước những điểm xui xẻo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net